Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, người nghe nói qua, đổi lấy hệ thống, sao? Theo microp văn minh không ngừng mà tại đa nguyên tinh hà mỗi một nơi hẻo lánh. Ăn nghỉ lấy cái này đến cái khác, siêu đại hình thời không đầu mối then chốt. Kiểm chắc cái này đến cái khác trong tinh hà trí tuệ sinh mệnh tín hiệu. Sao băng kỷ nguyên cùng ngoại giới giao lưu độ chấn động tại gần nhất như thế trong một năm. Thậm chí siêu việt tích nhật quang chói lọi kỷ nguyên thời đại. Dù sao, quang diệu kỷ nguyên trên bản chất quá nội liễm. Tại thánh hiền, chư thần cùng rất nhiều truyền kỳ cường giả duy trì dưới. Quang diệu kỷ nguyên căn bản không cần cùng ngoại giới tiến hành mậu dịch. Giao lưu. Có thể trọn vẹn tự cung tự cấp đương nhiên. Bọn hắn cũng là không tính là đắm chìm tại thế giới của mình. Nhưng là tuyệt phần lớn người đều say mê tại tràn ngập vinh diệu cự hình kỳ quan kiến trúc. Cùng với khai khẩn siêu phàm chi đạo mới hình thái. Bọn hắn không có nhu cầu chủ động đi liên hệ ngoại giới chủng tộc. Ngược lại là rất nhiều ngoại giới chủng tộc muốn dựng vào quang diệu kỷ nguyên quan hệ. Nhưng là sao băng kỷ nguyên khác biệt, giờ đây microp văn minh là cực đoan mở ra, một phần trong đó nguyên nhân là tà thần sắp xâm lấn cảm giác cấp bách. Còn có một phần là người bên trong miệng không đủ mang đến áp lực. Nhưng là chân chính nguyên nhân trọng yếu là bởi vì sao băng kỷ nguyên bản chất đã không còn là thời trước cái kia, thống nhất đại quy mô tập quyền siêu phàm liên bang, mà là rộng rãi phân tán hơn thế lực siêu phàm liên hợp. Cái trước có thể tự mình cung cấp, tự mình đề bạt, ổn định mà lại cường đại, mà cái sau mặc dù có rất nhiều vấn đề nội bộ, mâu thuẫn cũng so lớn hơn, tư tâm càng là trọng, nhưng là cũng chính vì vậy, cái sau đối với ngoại giới khai thác động lực nhưng còn xa thắng cái trước. Trên thực tế, ngoại trừ truyền thống trên ý nghĩa, nhân loại, tinh linh, đuốc, loại này trung đẳng sinh vật hình người liên hợp ở ngoài. Sao băng kỷ nguyên cái khác dân tộc thiểu số tộc đời sau đều ngay tại thông qua vạn giới tế tự tràng. Tìm kiếm có thể để cho mình chủng tộc tại giờ đây, sao băng liên hợp, bên trong thu hoạch được càng nhiều quyền lên tiếng cơ hội, bọn hắn mục tiêu minh xác, hành động kiên định, tuyệt sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Bất luận cái gì, ngoặc kép, chúng ta tuân theo cổ lão truyền thống, không cùng bất luận cái gì dị giới sinh vật tiến hành quá nhiều giao lưu. Chưa đặt tên tinh vực, một hạng chung đặc thù loại hình thế giới, cùng tầm thường trên ý nghĩa, đại lục thế giới, cùng tinh thần thế giới, không giống nhau. Cái này thế giới nội bộ không có đảm nhiệm thế nào thông tầm thường trên ý nghĩa bầu trời cùng khí. Quyển. Mà là hoàn toàn do nham thạch, lòng đất động đá, cùng với hạch tâm chỗ nóng rực địa hạch tạo thành hang động thế giới. Trong thế giới này, có phần đông nguyên thủy thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đang đến gần thế giới hạch tâm khu vực. Sinh sôi, tịnh không có phát triển ra văn minh, nhưng là tại vỏ quả đất cùng lòng đất siêu đại hình trong động đá vôi. Lại có một cái có cao cấp trí tuệ sinh vật tạo thành văn minh. Tràn đầy phát sáng rêu, tụ năng lượng crystal cùng với thạch nhũ lòng đất động quật bên trong. Một cái có tới cao 3 mét cự hình chi người chậm rãi tản ra chính mình bào tử cũng chính là đặc thù. Nào đó nguyên tố hỗn hợp vật, những nguyên tố này hỗn hợp vật bên trong dắt mang theo đại lượng đặc thù kết cấu, nó mùi vị. Năng lượng ba động cùng với hỗn hợp tính chất hợp thành một môn đặc biệt nguyên tố ngôn ngữ. Tựa hồ là sợ hãi trước mắt cái này sinh vật nhỏ không hiểu. Cao 3 mét chi người trưởng lão lại chậm rãi kích hoạt lên một lượt phía trước chính mình phân tán. Bào tử, đây đối với bọn hắn chủng tộc này tới nói, chính là đem lời lặp lại lần nữa. Chúng ta không thích chiến tranh, không thích mâu thuẫn, tự nhiên. Cũng không thích kẻ ngoại lai. Cổ lão tổ tiên khuyên bảo qua chúng ta, không cần cùng dị giới sinh vật hơn tiến hành lui tới. bọn hắn tất nhiên mang đến chiến tranh. Mời trở về đi, Microp văn minh sứ giả. Chúng ta cảm tạ các ngươi coi trọng, nhưng là yêu thích an tĩnh chúng ta, là vô pháp tiếp nhận các ngươi quá nhiệt tình cách sống. Chi người tên như ý nghĩa, nhìn qua tựa như là một bụi to lớn hoạt động linh chi. Cùng mục tinh giả tám chân nấm giống như, bọn hắn đều là cự hình nấm đạt được trí tuệ sau hình thành văn minh giống loài. Nhưng là cùng càng tiếp cận ở nhờ nấm, đánh cái so sánh, chính là đông trùng hạ thảo tám chân nấm không giống nhau. Chi người càng thêm thiên hướng về thực vật, bọn hắn phân giải lòng đất trong động đá vôi sinh vật chất. Là thế giới tuần hoàn trọng yếu một thành viên. Cũng chính vì vậy, thu hoạch được trí tuệ sau chi người liền như là thực vật thông thường yên tĩnh bình thản. Bọn hắn không chờ mong kịch liệt khoái hoạt, cũng không chờ mong kịch liệt xung đột. Bọn hắn truy cầu bình hòa nhân sinh, chờ mong trải qua an tĩnh sinh hoạt. Đây mới là điều bọn hắn bản tính. Chi người cự tuyệt cùng tuyệt đại bộ phận không phải thực vật loại trí tuệ sinh mệnh tiến hành. Ngoài sao, bọn hắn ưa thích u ám ẩm ướt lòng đất khu vực. Cho nên so với ra ngoài thăm dò, bọn hắn càng vui chờ tại mẫu thế giới cố thổ, trải qua không bị quấy dày sinh hoạt. Ta không có vấn đề. Nhưng mà, ở vào vị này chi người trước mặt trưởng lão người nhỏ bé sinh vật, lại không phải là đạo lý có thể nói thông. Một cái nho nhỏ phong nguyên tố gremlin tự hào ưỡn ngực, như nhau dùng gieo rắc nguyên tố phương pháp, lớn tiếng nói: các ngươi không có ý định cùng chúng ta làm bằng hữu không quan hệ a? Dù sao chúng ta dự định cùng các ngươi làm bằng hữu. Ngoặc kép, không, đây không phải gì đó không quan trọng vấn đề đi. Hơn nữa bằng hữu loại vật này không phải đối lập sao? Hay là nói Microp văn minh đối với bằng hữu định nghĩa cùng đa nguyên tinh hà không giống nhau? Không hổ là thất lạc tinh hà viễn cổ văn minh hậu duệ. Không phải tầm thường, bởi vì tư duy có chút theo không kịp, bị tộc phía trong phái sai. Toàn quyền phụ trách cùng Microp yêu tinh tộc đại sứ giao lưu chi người trưởng lão trầm mặc rất lâu. Sau đó mới chậm rãi nói, ý của ta là, chúng ta tịnh không có cùng ngoại giới giao lưu ý tứ. Chúng ta càng thêm thói quen trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cũng không làm sao ưa thích nói chuyện. Không sao, phong yêu tinh nhiệt tình vỗ vỗ bằng phẳng ngực. Lớn tiếng, nói, chúng ta bình thường đều là dùng sao web còn có tinh thần ba động nói chuyện. Nguyên tố bào tử ngôn ngữ gì gì đó. Chúng ta bình thường cũng sẽ không dùng, thì tương đương với yên lặng nữa hơn nữa tại cự tuyệt phía trước. Các người cũng hẳn là nghe một chút kế hoạch của chúng ta nha. Tuyệt đối là đối với song phương đều có chỗ tốt tương đương siêu cấp tương đương cả hai cùng có lợi tương đương kế hoạch. Không, không phải yên lặng vấn đề này. Nói đi thì nói lại, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Microp văn minh theo lời đồn đãi không phải rất bá đạo hung tàn ấy ư? Sứ giả của bọn hắn thế nào lại là dạng này? Chẳng lẽ nói là câu cá chấp pháp, chủ quan? Chi người trưởng lão lại trầm mặc một hồi. Hắn run rẩy một lần chính mình khuẩn áp đảo, rơi ra một mảnh bao tử. Sau đó nếm thử tính dò hỏi. Sứ giả, xin hỏi, nếu như chúng ta từ chối thẳng thắn, các ngươi thượng tầng sẽ có phản ứng gì? Không biết, đồng dạng là ngắn gọn mà lớn tiếng hồi âm. Nhiệt tình phong yêu tinh nháy nháy mắt, lộ ra nho nhỏ hạt răng. Sau đó tự hào giơ ngón tay cái lên. Ta cho tới bây giờ không nghĩ qua vấn đề này. Này có gì có thể tự hào? Phong yêu tinh biểu hiện tức khắc liền chấn kinh chi người trưởng lão. Đồng thời để trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Microp văn minh, thế mà ngạo mạn đến tận đây, bọn hắn thế mà căn bản không nghĩ qua yêu cầu của mình sẽ bị cự tuyệt. Cỡ nào bá đạo, phong yêu tinh nụ cười, tán bá xuất tên là hưng phấn, nguyên tố khí tức. này không hề nghi ngờ đều tại chứng minh chuyện này trước mắt cái này microbe yêu tinh tộc đại sứ. Tuyệt không vì mình nhiệm vụ có thể sẽ thất bại mà uể oải. Thậm chí tới chính tương phản, đối phương chính không có đạo lý cao hứng lên. Đối phương ngay tại là khả năng xuất hiện, mâu thuẫn, cùng, chiến đấu, mà hưng phấn. Mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là sao động nguyên tố chi lực lại chứng minh đối phương sinh mệnh hình thái cực kỳ cao cấp. Kinh khủng bực nào chủng tộc A, trời sinh liền có thực lực như thế cùng dục vọng, đơn giản có thể nói là chiến tranh bản chất cụ tượng hóa. Đối với rất lâu không nói gì chi người trưởng lão, Phong yêu tinh rất là tò mò nghiêng đầu một chút, vòng quanh đối phương bay một vòng, nhưng thật nhanh nàng chú ý lực liền chuyển di, tiến tới bắt đầu vui a đuổi theo phát sáng rêu bên cạnh đại thiêu thân. Mà lúc này chi người trưởng lão ngay tại suy nghĩ, trong lòng của hắn ngay tại cấp tốc cân nhắc lợi hại. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là microbe đối với cự tuyệt hợp tác văn minh tự có một bộ biện pháp nếu như chính mình văn. Minh chân thực từ chối thẳng thắn. Như vậy theo trước mắt cái này hung tàn yêu tinh tộc đại sứ bản tính. Khát máu microbe người, khẳng định liền sẽ không chút do dự dùng chính mình các loại chi thế giới làm một cự tuyệt bọn hắn. Yêu cầu điển hình, tiến tới bị triệt để hủy diệt đi đi. Bọn hắn có cái này năng lực, microbe người dập tắt mặt trời, lại sáng tạo mặt trời cử động, cùng với dễ như trở bàn tay liền hủy diệt một cái tam cấp văn minh đế quốc vũ lực. Tuyệt đối làm được điểm này. Như vậy, sứ giả người lớn, có thể hay không đem các ngài kế hoạch cáo chi một hai? Nghĩ đến khả năng bạo phát hủy diệt tính đồ sát, chi người trưởng lão ngữ khí tức khắc liền mềm nhũn ra. Hắn đối ngay tại đối một cái bươm bướm làm mặt quỷ phong yêu tinh nói chuyện. Lập tức liền làm cho đối phương hồi tưởng lại chính mình tới chơi mục đích. Thế là, phong yêu tinh liền lập tức bay xuống tới. Hoan hô dùng tinh thần ba động, đem hoàn chỉnh kế hoạch hợp tác gửi đi cho chi người trưởng lão. Gremlin kế hoạch rất đơn giản. Xem như trời sinh liền có thể tại thể nội bài tiết. Thai nghén nguyên tố lô tâm chi người. Nó tồn tại bản thân. Đối với Gremlin quê hương mà nói chính là một loại cực lớn bổ ích. Gremlin kỳ thật đã tìm được hoàn chỉnh sáng thế phương pháp. Nhưng là chỉ cần Gremlin nhất tộc lại không ra chỉ ít hai cái truyền kỳ. Như vậy thế giới của các nàng thành hình chi ngày liền xa xa khó vời. Bồi dưỡng hai cái Gremlin truyền kỳ, thật sự là quá xem vận khí. Đang tiến hành bồi dưỡng phía trước, Gremlin hy vọng có thể đạt được càng đa nguyên hơn tố chủng tộc trợ giúp. Phong phú Gremlin quê hương thế giới giống loài số lượng, nguyên tố cân bằng, còn có sinh thái phức tạp độ. Như vậy, chỉ cần ngoại trừ tứ đại nguyên tố bên ngoài nguyên tố đủ phức tạp, Gremlin cũng có thể hoàn thành sáng thế hành động vĩ đại. Thậm chí so tái xuất mấy cái truyền kỳ đến, cưỡng ép duy trì nguyên tố ổn định đến càng tốt hơn. Chi người xem như ba cấp hư không văn minh, kỳ văn minh trình độ chi cao, đối nguyên tố lợi dụng mạnh, ở chung quanh tinh vực có thể nói là lừng lẫy nổi danh. Duy nhất phụ diện tin tức chính là quá mức bài ngoại phong bế. Cùng thạch đầu không có hai loại, nhưng là đối với Gremlin mà nói, cùng thạch đầu làm bằng hữu cũng không kỳ quái nha. Thậm chí còn có qua Gremlin cùng một khối đá làm vượt qua 200 năm bằng hữu. Nguyên tố tràn lan, mạnh mẽ đem tảng đá kia biến thành thổ nguyên tố ca tụng đâu. Cho nên đối với Gremlin mà nói, những này đều không phải là vấn đề. Đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi, không nguyện ý làm bằng hữu của ngươi đều không có quan hệ. Bọn họ có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, điều kiện tiên quyết là nửa đường chưa. Chỉ cần chi người nguyện ý gia nhập, như vậy tương lai Gremlin quê hương trở thành chân chính hoàn chỉnh thế giới mà nói. Chi người chính là sáng thế đại công thần, nguyên lão chi nhất, điều kiện rất phong phú, điều khoản rất rộng rãi, thậm chí có thể nói, ngoại trừ hy vọng một bộ phận chi người di chuyển đến Kremlin quê hương ở ngoài, Kremlin căn bản cũng không có đưa ra bất kỳ điều kiện gì tới tương phản. Kremlin quê hương phương diện thậm chí sẽ phái ra mấy vị cực ý đại Kremlin tới nếm thử cùng chi người hợp tác, tiến hành toàn diện kỹ thuật chia sẻ, cùng với cải thiện chi nhân thế giới nguyên tố tuần hoàn. Ở trong đó đương nhiên là có rất nhiều nghĩ đương nhiên điều khoản, nhưng thành ý không hề nghi ngờ là tràn ra. Xem hết tất cả điều khoản, chi người trưởng lão tức khắc khuẩn áp đảo chấn động. Microp người, khủng bố như vậy, nếu như không đáp ứng, chính là huyết tẩy chi nhân thế giới. Nhưng nếu như đáp ứng, lại nguyện ý thiên kim mua khuẩn áp đảo. Loại này thuận chi hưng thịnh, nghịch chi mất bá đạo, không hổ là theo dị giới tinh hà mà đến. Có thể cùng ba đại thiên tai văn minh cân sức ngang tài khủng bố văn minh. Cứ như vậy, chúng ta liền không có lý do cự tuyệt. Tự nhận là triệt để nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, chi người trưởng lão phun ra một đầu thật dài nguyên tố lưu, thở dài một hơi. Như vậy, hy vọng sứ giả người lớn lại nhiều cấp chúng ta một chút thời gian. Chúng ta yêu cầu tại tộc phía trong tiến hành một lần thương thảo. Sau đó, chi người trưởng lão liền đem tiếp xuống chi người tiếp xuống đại khái kế hoạch hành động dài thích một lượt, bởi vì chi trong đám người bộ phức tạp trưởng lão thống lĩnh chế. Quá trình này phi thường phức tạp, nhưng là chi người trưởng lão giảng giải rất nghiêm túc đầu nhập. Cho nên hắn tịnh không có chú ý tới trước mắt phong yêu tinh mê mang ánh mắt. Ngoặc kép, đại khái chính là như thế. Sứ giả người lớn, ngài có ý kiến gì không? Tương đương hả? Đại khái sau khi nghe xong, cảm giác cũng không nghe thấy gì đó chỗ xấu phong yêu tinh làm giật mình đại ngộ hình dáng. Thì ra là thế, ta đã hiểu, kỳ thật trọn vẹn không có hiểu. Nói như vậy, các ngươi đáp ứng, tự nhiên, chi người trưởng lão như thế hồi đáp, nhưng theo nguyên tố bào tử chấn động kết thúc. Một trận càng lớn đại chấn động truyền đến. Làm sao? Răng rác. Chi người trưởng lão bức bách tại bất thình lình xuất hiện áp lực, không khỏi lui về sau một bước. Sau đó, hắn liền trông thấy trước mắt kia nhỏ nhắn xinh xắn phong yêu tinh trên người tựa hồ mở ra bốn cánh cửa. Này môn ẩn nặc tại vô hình, nhưng không thể tưởng tượng siêu cao nồng độ nguyên tố lại có thể từ đó tuôn ra. Hô hoán địa thủy hỏa phong hô ứng, tứ đại truyền kỳ Kremlin nữ hoàng huyễn tượng phiêu phù ở vẫn đang mặt mũi tràn đầy tự tin phong yêu tinh sau lưng, như là hỏa diễm thông thường bốc lên, như cuồng phong vũ động, dòng nước thông thường phiêu đãng, đại địa thông thường nặng nề, mà phong yêu tinh tựa hồ không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng. Nàng nguyên vẻ mặt vui vẻ nói: như vậy hiện tại, ký kết khế ước đi. Ngoặc kép, tự nhiên, đúng rồi, mà tại ký kết sơ bộ hợp tác khế ước kết thúc về sau. Lúc đầu dự định rời đi phong yêu tinh bất thình lình nhớ ra cái gì đó. Nàng nhanh chóng quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cây nấm lớn tiên sinh, gì đó sự tình, tôn kính sứ giả, mặc dù căn bản nghe không hiểu cái gì là cây nấm lớn tiên sinh, nhưng là chi người trường lão chi đạo đối phương là đang gọi chính mình, mà lần đầu trông thấy đối phương lộ ra nghiêm túc biểu lộ chi người. Tại hiếu kỳ đối phương muốn nói gì đồng thời, trong lòng không khỏi cảm thấy rất gấp gáp, chẳng lẽ nói, còn có cái gì phụ ra điều kiện không? Nhưng là, phong yêu tinh vẻn vẹn là nhớ tới một vị nào đó viễn chinh hạm đội nguyên soái an bài xuống ngoài định mức nhiệm vụ, người nghe nói qua đổi lấy hệ thống không? Ngoặc kép, chi người văn minh đối đổi lấy hệ thống cảm nhận cũng không xấu, đặc biệt là bọn hắn phát hiện chính mình quần tộc tự nhiên bài tiết ra cao nồng độ nguyên tố kết tinh tại đổi lấy trong hệ thống có tương đối cao giá trị thời điểm, đối cái này kỳ lạ vượt thế giới giao dịch hệ thống độ thiện cảm liền cao hơn. Vô luận là dùng đổi lấy điểm đổi lấy tự nhiên hệ truyền kỳ cường giả ưu hóa nơi đó sinh thái kết cấu, hay là đổi lấy Druid chi đạo, nguyên tố pháp sư truyền thừa, hoặc là thăng hoa nguyên tố sinh mệnh hình thái, đối với tính tình bình hòa chi người mà nói, đều là vẻn vẹn lấy bọn hắn lực lượng, yêu cầu tốn hao rất dài thời gian mới có thể làm được sự tình. Giờ đây có thể sử dụng đổi lấy hệ thống làm thay. Này tự nhiên là không thể tốt hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tăng thêm Microp Văn Văn Minh vũ lực cùng tín dự bảo hộ. Đổi lấy hệ thống quảng bá tốc độ cực nhanh, thậm chí lấy hình học mấy cấp khuếch tán, thậm chí khiến Joshua cũng giật nảy cả mình. Nhưng là, lại không phải là tất cả văn minh cùng chủng tộc đều có thể vui vẻ tiếp nhận đổi lấy hệ thống cùng chữa trị cột sáng kết hợp chào hàng. Liền giống với như nói là ngư nhân nhất tộc liên lạc cái nào đó hải xa chủng tộc. Bọn chúng quần tộc bên trong một vị nào đó truyền kỳ cấp cường giả. Một đầu có thể vờn quanh tất cả tinh cầu đại lục, siêu cự hình đại lục mãng, vòng giới giả A tròn. Ô thập, liền một chút nhìn ra, cái này chữa trị cột sáng bản chất. Là một vị nào đó truyền kỳ cường giả nửa tự chủ phân thân. Mà nó tuân theo đổi lấy điều kiện cố nhiên là đồng giá trao đổi. Nhưng người nào biết này phía sau có âm mưu gì, hoặc là có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết thứ này có thể làm tọa độ triệu hoán do xua bản thể. Nhưng là bọn họ đích xác không thích loại vật này. Từ chối nhã nhặn lần này chào hàng. Đương nhiên. Có chút chủng tộc đích thật là không thích, này cũng đích thật là chuyện không có cách nào. Microp nhân tôn trọng đại bộ phận chủng tộc lựa chọn, nhưng là đối với một ít tương đối đặc thù chủng tộc. Sao băng kỷ nguyên liền sẽ không rộng như vậy cho? Chờ đợi bọn hắn, chính là đi sâu, giao lưu, cùng, thuyết phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.